Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 127, sứ giả nhân tuyển. Miếu thành hoàng kế hoạch cùng xây thành kế hoạch đều xác định được. Đệ ngũ huyền lại muốn triển khai mình kế hoạch tiếp theo. Bắc thượng, đi Tây phương trước đó. Ta nghĩ, có cần phải phái ra sứ giả nói rõ với bọn họ tình huống. Nếu như có thể không thông qua chiến tranh giải quyết vấn đề, kia là kết quả tốt nhất. Đệ ngũ huyền lời này, nói đám người sững sờ. Rốt cuộc lần trước hội nghị thời điểm, cũng chính là 12 năm trước, đệ ngũ huyền là không có kế sách như thế. Khi đó đệ ngũ huyền xác thực không có kế sách như thế. Bởi vì thời điểm đó liên minh, nhưng không có hiện tại mạnh như vậy tiềm lực. Triệu Tinh Hà, Hồng Trọng, Trác Bạch thành công, thêm nữa Hạ Tiên giới thành. Tiếp xuống chỉ cần thời gian đầy đủ, liên minh sẽ có càng nhiều Triệu Tinh Hà, Hồng Trọng loại này cường giả. Chí ít tại tộc nhân phương diện này, liên minh không e ngại phía Tây người, càng là nhất cử siêu việt Bắc bên cạnh người. Băng hùng bộ lạc tộc nhân, còn không có thoát ly đồ đằng chiến sĩ đẳng cấp, chí ít từ đã biết tin tức bên trên, là như vậy, ngoại trừ nguyên nhân này, còn có chính đệ ngũ huyền biến hóa, tạo hóa ngọc điệp xuất hiện, để hắn có được càng nhiều năng lực thực chiến, xuất kích khó mà nói, nhưng ở lãnh địa mình bên trong phòng thủ, đệ ngũ huyền lòng tin có phần đủ, trừ cái đó ra. Sinh mệnh chi thụ ấn ký bị hắn đạt được. Thông qua sinh mệnh chi thụ ấn ký, hắn có khiêu động sinh mệnh chi thụ tàn rễ khả năng. Hắn tự nhiên không muốn tự mình một người gánh chịu loại này phong hiểm. Bởi vậy hướng Bắc cùng hướng Tây phái ra người mang tin tức, là một loại cùng bàn đại kế tư thái, cũng là thỉnh cầu viện binh trợ giúp. Rốt cuộc không có khả năng đệ ngũ huyền nói cái gì hắn nhóm liền tin cái gì. Cho nên, để bọn hắn phái ra sứ giả đi vào liên minh, mọi người cùng nhau nhìn xem sinh mệnh chi thụ tàn rễ. Hết thảy đều sẽ rõ ràng sáng tỏ. Khi đệ ngũ huyền đem những này ý nghĩ cùng nhân tổ nhóm nói chuyện, lập tức đạt được đám người tán đồng. Ta đi phía Tây, nơi đó nguy hiểm, ta đi còn nắm chắc hơn. Thạch cái thứ nhất đứng ra nói, không đợi có người thứ hai đứng ra, đệ ngũ huyền đã khoát tay ngừng lại đám người chờ lệnh tư thái. Ngươi không thể đi, đệ ngũ huyền khẳng định nói, đi Tây phương quá xa, linh khí đường hành lang quá khứ cũng quá mức phí sức. Chuyện này, cần tộc nhân đi làm. Đám người sững sờ, tộc nhân đi làm, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mãng Vu. Hắn cũng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Ta đi phía Tây, lại thích hợp cực kỳ. Đệ ngũ huyền lập tức cười khổ khoát khoát tay, nói, nếu là không có công thương kế hoạch, xây thành kế hoạch, thành hoàng kế hoạch, ngươi xác thực phù hợp, nhưng hôm nay không được. Thái sơ ý nghĩ là Triệu Tinh Hà ba người. Mãng Vu phản ứng cũng nhanh. Đệ ngũ huyền bác bỏ hắn về sau, hắn lập tức nghĩ đến khả năng này. Đệ ngũ huyền nhìn qua đám người, hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Quá nguy hiểm, thạch cái thứ nhất mở miệng, tính cách của hắn luôn luôn như thế, có thể tự mình giải quyết sự tình không cần người khác xuất thủ. Sợ người khác làm không tốt, cũng sợ người khác gặp nguy hiểm, trưởng thành đại giới. Bọn hắn cũng nên trưởng thành. Đời thứ hai thủ lĩnh khinh thường nói, vị gia này ngược lại là trải qua trưởng thành đại giới, nhưng kia giá quá lớn. Đệ ngũ huyền nghe hắn lời này, hiện tại còn cảm thấy bắp chân rút gân, trong lòng khó chịu. Không chỉ là để bọn hắn trưởng thành. Đời bốn tổ vu mở miệng, nhìn về phía đệ ngũ huyền, thái sơ ý tứ chỉ sợ là muốn để bọn hắn nhìn thấy chúng ta cấp cao chiến lực a. Biết tâm ta người, đời bốn tổ vu, đệ ngũ huyền cười gật đầu, không có phủ nhận. Triệu Tinh Hà, Trác Bạch, Hồng Trọng, bọn hắn là liên minh chiến lược mạnh nhất. Loại thời điểm này, cần bọn hắn đứng ra. Dù là nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm, thậm chí có mang chết khả năng, bọn hắn cũng phải đi làm. Bởi vì không trải qua mưa gió, bọn hắn mãi mãi cũng trưởng thành không nổi. Tộc nhân không thể trường sinh, sinh lão bệnh tử, một đời lại qua một đời. Cũng nên có người mới ra, mới có thể để cho liên minh càng cường đại. Nhiệm vụ lần này, nguy hiểm, nhưng cũng là thời cơ. Nếu như có thể thành, tên của bọn hắn vọc đem lần nữa đề cao. Tương lai thượng vị, cũng càng dễ dàng. Lật đi theo đám người chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ tiếp nhận vị trí của mình Kim Lang. Tiểu tử này sinh không gặp thời, lúc đầu bởi vì dị biến mà lực lượng mới xuất hiện, lại bởi vì trong chiến tranh biểu hiện không tầm thường, bị Lật cưỡng ép nâng lên nguyên soái vị trí bên trên. Nhưng nếu như Triệu Tinh Hà bọn người, vị trí của hắn lập tức tràn ngập nguy hiểm. Không có cách, người sói đánh không lại Triệu Tinh Hà loại này có thể sử dụng linh khí chiến sĩ. Bọn hắn thế hệ này, chú định chỉ có thể phù dung sớm nở tối tàn. Không có cách nào trường cửu, đám người ngược lại là không có Lật ý nghĩ thế này. Rốt cuộc rời đi liên minh thời gian rất lâu, vị trí cụ thể trên nhân viên động tĩnh suy tư, cũng dần dần yếu rất nhiều. Ta để người đem bọn hắn gọi tới. Mãng Vu hướng đệ ngũ huyền xin chỉ thị về sau, lập tức xuất ra ô ô máy móc gọi người. Bây giờ ba người này đều có thể vận dụng linh khí, cho nên ngắn ngủi tại tiên giới ngưng lại cũng sẽ không đối bọn hắn sinh ra tổn thương. Không bao lâu ba người liền đến. Từ Thiều là ba người giới thiệu lần này đi sứ đại bối cảnh, sinh mệnh chi thụ, sư thánh. Những nhân vật này cách bọn họ quá xa. Lần đầu nghe nói, cho dù ba người tại tộc nhân bên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại, nhưng vẫn là há to miệng. Hồi lâu mới bình phục lại suy nghĩ. Phía Bắc, mời băng hùng Đồ Đằng tự mình đến. Phía Tây, Zeus, Hades, Poseidon ba triều thần để bên trong bất kỳ một cái nào đều có thể. Đệ ngũ huyền cho ra ý nghĩ của mình. Nghĩ nghĩ lại sợ này lại để ba người áp lực quá lớn. Liền đến, các người cố gắng liền tốt, nếu như là những người khác, cũng không quan trọng. Vâng, Thái Sơ, ba người đáp ứng, sau đó bọn hắn đối mặt một phen. Từ Triệu Tinh Hà hỏi, hai cái phương hướng ba người, chúng ta làm sao phân phối? Đây đúng là cái vấn đề, nhưng đệ ngũ huyền sớm có ý nghĩ. Đi hai cái, lưu lại một cái, lưu lại người, cho tương lai phạm vi lớn ra đời linh hồn chuyển thế người khi đạo sư. Đệ ngũ huyền nói xong lời này, ba người đều trầm mặc. Nhân tổ bên trong có người muốn nói chuyện, đệ ngũ huyền khoát khoát tay ngăn trở, để bọn hắn ba cái chính mình nói. Càng có thể nhìn ra ba người tính cách, ba cái nhiệm vụ. Phía Tây nguy hiểm nhất cũng khó khăn nhất hoàn thành. Mặt phía Bắc thứ hai, lưu tại bộ lạc an toàn nhất, mà lại chỗ tốt nhiều nhất, năng lực của ta mạnh nhất. Ta đi phía Tây, Triệu Tinh Hà cơ hồ hơi chút, do dự liền mở miệng nói. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, nhìn về phía còn lại hai người. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hai người liếc nhau, lần này là Trác Bạch mở miệng. Tinh Hà mạnh nhất, hiếm thấy nhất nhiệm vụ cho hắn. Lẽ ra như thế, đám người nghe, gật gật đầu thật cũng không nói cái gì. Chỉ là chờ lấy Hồng Trọng mở miệng, không muốn Trác Bạch nói lần nữa. Nhưng Tinh Hà lực lượng phi thường đặc thù. Nếu như có gì ngoài ý muốn, đối bộ lạc tổn thất quá lớn. Ngược lại là lực lượng của ta, chỉ là ngũ hành hỏa lực lượng, cực kỳ phổ thông. Cho nên hẳn là ta đi. Hắn lời này xoay chuyển đám người trở tay không kịp, nhưng cũng để mọi người thấy trên người hắn điểm nhấp nháy. Năng lực ta yếu nhất, hẳn là ta đi. Ngượng ngùng Hồng Trọng mở miệng nói ra. Cũng muốn tranh nhau đi. Ngươi không được, ngươi quá yếu, dễ dàng bị người xem thường. Lưu lại thật tốt tu luyện. dạy một chút tiểu hài. Đối với ngươi mà nói tốt nhất, lời nói này có chút đâm tâm, nhưng nghe vẫn là có đạo lý. Ta mạnh nhất, chuyện nguy hiểm nhất, ngươi không thể có thể tâm tình của mình đến. Trọng thủy linh khí là hiếm có lực lượng, là bộ lạc quý giá tài nguyên, hẳn là chân quý. Ngày bình thường trầm mặc ít nói, như là lão nông dân đồng dạng trác bạch, lúc này lại có thể oán trời oán đất, nhưng cũng là để người mở mang kiến thức. Thế nhưng là, Triệu Tinh Hà còn muốn phản đối, hắn là thật muốn đi chỗ nguy hiểm nhất, không cần thế nhưng là, phía Tây, liền để trác bạch đi thôi, ngươi đi phía Bắc, Hồng Trọng lưu lại, quyết định như vậy đi. Đệ Ngũ Huyền trực tiếp đánh nhịp, không có cho ba người tiếp tục tranh chấp đi xuống thời cơ. Lòng người, nhìn một chút là được rồi. Đào quá sâu, liền dối trá, chỉ ít nước mắt nhìn đến. Ba đứa hài tử, đều là hảo hài tử. Đệ Ngũ Huyền rất hài lòng, chúng nhân tổ cũng rất hài lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.